Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124. Chương 124. Nói thật. Tô Dương đến rồi, làm sao không nói lời nào? Ngô Tố Tố lại mở miệng, ngữ khí đã có chút không tốt lắm. Người phục dụng băng thuộc tính kết tinh. Tống Minh mở miệng, bởi vì Ngô Tố Tố trên người có băng thuộc tính kết tinh hương vị. Nàng hỏi ngược lại là có chút kiến thức. Ngô Tố Tố thản nhiên nói, thanh âm nhàn nhạt bên trong, bao nhiêu là có chút ngạo nghễ. Dù sao, kia là băng thuộc tính kết tinh a, có bao nhiêu người có thể đạt được. Huống chi, nàng là từ Tôn Đằng Long, Trịnh Thí bọn người trong tay cướp được. Tống Minh chỉ là cười cười, Ngô Tố Tố kiêu ngạo, nàng có chút không hiểu buồn cười, băng thuộc tính kết tinh là rất đáng gờm, bất quá, có vẻ như Tô Dương tùy tiện liền lấy ra 3 khối đâu, còn bán cho bọn hắn. So sánh Tô Dương, cảm giác Ngô Tố Tố chính là người nghèo, đương nhiên, nàng sẽ không nói ra, chúng ta trước tới gần đạo thứ 3 băng giới tầng đi. Tống Minh mở miệng nói, Vũ Nguyên, Đường Chi Hiên bọn người trọng trọng gật đầu. Đúng thế, tới gần băng giới tầng, kiên nhẫn chờ đợi Tô Dương. Mới là thật, bọn hắn 11 người, đáy lòng vẫn là khát vọng tiến vào số 4 tiểu tinh. Có thể chính bọn hắn khẳng định là không có thực lực đi vào. Nhưng, Tô Dương làm không cẩn thận có thể làm được. Không biết làm sao. Tô Dương cho bọn hắn một loại có thể sáng tạo thần tích cảm giác. Vô não tin tưởng, hừ, Ngô Tố Tố thấy cảnh này, chỉ còn lại cười lạnh, ngay cả nàng, đều mở không ra đạo thứ 3 băng giới tầng, coi như hấp thu một khối băng thuộc tính kết tinh, khả năng đều không quá đủ. Trước mắt, Tống Minh, Vũ Nguyên bọn người, cũng mưu toan mở ra đạo thứ 3 băng giới tầng. Người không biết không sợ, ăn chút thiệt thòi liền biết. Ngô Tố Tố như hứng thú, nhìn chằm chằm Vũ Nguyên, Tống Minh bọn người, muốn xem cuộc vui, vừa vặn rất tốt một hồi, lại chỉ gặp Vũ Nguyên, Tống Minh bọn người, tới gần đạo thứ 3 băng giới tầng, đứng tại đạo thứ 3 băng giới tầng trước, nhưng không thấy bọn hắn xuất thủ. Ngô Tố Tố thật sự là im lặng, chẳng lẽ đứng tại đạo thứ 3 băng giới tầng trước, nhìn như vậy lấy, nhìn một chút, băng giới tầng liền mở ra rồi. Đầu óc có bệnh a. Ngô Tố Tố thu hồi nhãn thần, hít sâu một hơi, trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh kiếm. Nàng quyết định thử lại lần nữa, mặc dù khả năng không lớn, thế nhưng bị nếm thử. Bạch, một đạo kiếm mang màu đỏ nhạt trực tiếp chém vào tại đạo thứ 3 băng giới tầng bên trên. Có thể thấy rõ ràng, băng giới tầng bên trên xuất hiện một đạo kiếm miệng vết rách, không sai biệt lắm có dài 1 thước. Ngô Tố Tố đôi mắt đẹp sáng lên, nhưng tiếp lấy liền ảm đạm. Phục dụng băng thuộc tính kết tinh trước đó, ta chỉ có thể phá vỡ khoảng 1 tấc, hiện tại là 1 thước, xem ra thực lực của ta là có tiến bộ. Đáng tiếc, khoảng cách chân chính mở ra đạo thứ 3 băng giới tầng còn cách một đoạn. Ngô Tố Tố tự lẩm bẩm. Tiếp theo, nàng xuất thủ lần nữa, biết rõ mở không ra, nhưng nhiều thử một chút cũng là có chỗ tốt, chí ít có thể thuần thục vũ kỹ của mình, thậm chí tìm tới một tia công kích băng giới tầng kỹ xảo. Phanh phanh phanh, Ngô Tố Tố liên tiếp công kích, thanh âm không nhỏ, dập dờn tại băng lãnh trong không khí. Một bên, Tống Minh bọn người có chút tâm phiền, bởi vì thanh âm quá ồn, người công kích 1 lần, 2 lần được, một mực công kích, đây không phải chế tạo tạp âm sao? Mấu chốt là, rõ ràng không có thực lực kia có được hay không? Đương nhiên, Tống Minh bọn người mặc dù tâm phiền, có thể ngoài miệng cũng chưa hề nói. Dù sao, Ngô Tố Tố thực lực mạnh hơn bọn họ,